Chương 98, Di ổ lủ ngã bệnh, cầu đặt. Nguyên bản cả rủ hạ là muốn thu phục con này xù ảo ủ tổ, thế nhưng sau lại tỉ mỉ quan sát đi sau hiện con này xù ủ tổ đã là khá lớn, thực lực cũng trên cơ bản định hình, cho nên cuối cùng cả rủ hạ vẫn bỏ qua thu phục con này xù ủ tổ dự định. Đương nhiên xù ủ tổ bởi vì có cả rủ hạ cưỡng bức cộng thêm về sau bổ kẹ mẩn thức ăn lợi dụ, rất là phối hợp theo tiểu tư cùng thu phu đến rồi bọn họ cho ở nghiên cứu sở bên trong tiến hành nghiên cứu. Sự tình cũng là viên mãn chiếm được giải quyết, đương nhiên cả dù hạ bọn họ đã ở tiểu tư ra ra dưới sự trợ giúp vượt qua cái kia sông, cũng chính là hướng mẹ ấy đưa ra muốn xem xù ủ tổ lao đại thuốc. Ở qua sông về sau, cả dù hạ đoàn người lại trải qua 3 ngày lữ hành, đi tới một chỗ hỉ già nổ bên trên. Nguyên bản cả dù hạ ở sáng sớm là nhận được ra ra ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì điện thoại, là muốn cho cả rủ hạ đi qua phụ cận Bắc Ga Lộ Phúc Di Tích. Ga Lộ Phúc Di Tích tổng cộng có chung quanh, đều ở vào ở cổ gạn thành phố, kỳ kỳ ổ thành phố cùng với hỉ hỏa đạ chân phụ cận, mà Bắc Ga Lộ Phúc Di Tích chính là xem như là tới gần cổ gạn thành phố một cái đại hình di tích. Có người nói ổ ký đỏ rủ kỳ nạ gì trước kia học sinh tá trúc, ở nơi nào có phát hiện lớn. Bất quá thiên có bất chắc phong vân người có sớm tối hoa phúc. Nguyên bản cả rủ hạ muốn thay đổi tuyến đường đi qua thời điểm, Di ố lủ cũng là ngã bệnh, để cả rủ hạ không thể không bỏ đi đi qua ý niệm trong đầu. Chuyện gì xảy ra, Di ố lủ tại sao sẽ đột nhiên sinh bệnh đâu lội đối với Di ố lủ sinh bệnh ngược lại cảm thấy rất kỳ quái, mặc dù nói bổ kẹ mẩn cũng là sẽ xảy ra bệnh, thế nhưng giống như Di ố lủ loại này thường thường rèn luyện cách đấu hệ bổ kẹ mẩn ngoại trừ thụ thương, bình thường là rất ít bị bệnh. Thế nhưng đặc biệt loại này bình thường sẽ không xảy ra bệnh, một ngày ngã bệnh mới là nghiêm trọng nhất. Còn không phải tiểu tử này gần nhất vô cùng vội vàng sao động, muốn nhanh lên một chút tiến hóa, cho nên sẽ không cắt ở áp bách chính mình đa đa huấn luyện, không phải sao, tối hôm qua gió lớn lại hạ điểm ủ dù, liền lạnh. Cả dù hạ tức giận nhìn thoáng qua gì ố lù, là đã không nỡ vừa tức não, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là trắng người này liếc mắt. Xem ra cảm mạo rất nghiêm trọng. Lội tuy là không phải bác sĩ cũng không phải hộ sĩ, thế nhưng lữ hành lâu, một ít gì đó vẫn là biết. Đúng a là cảm mạo đưa tới sốt cao, xem ra phải nhanh đem gì ổ lù đưa đến bệnh viện phụ cận đi mới được. Cả dù hạ lại một lần nữa thay đổi một lần khăn lông ước. Ta đi tra một chút phụ cận bổ kẹ mẩn trung tâm ở đâu mẹ ở một bên cuốn cuồng, lúc nghe cần đem gì ổ lù đưa đi y địa viện, lập tức hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Ta đi thu thập một chút đồ đạc. Chờ sau đó chúng ta tốt trực tiếp xuất phát. Lộ ấy lúc này cũng hướng cả rủ hạ nói rằng. Tốt đẹp. Thực sự là làm phiền các ngươi. Cả rủ hạ lúc này cũng không có tâm tư muốn khác, chỉ là ở bên cạnh chiếu cố gì ô lù. Cha được, gần nhất trung tâm bổ kẹ mẩn ở cách nơi này đông bắc phương 10 km chỗ một cái tên là sẻn chịt trấn địa phương. Mẹ ấy rất nhanh đã tìm được tư liệu, chạy mau qua đây hướng về phía cả rủ hạ nói rằng. Sèn chít chấn sao tốt, mẹ ấy ngươi đi bang lộ ấy một cái, sau đó chúng ta chuẩn bị xuất phát. Cả dù hạ sau khi nghe, suy nghĩ một chút nói rằng. Hảo nói xong, mẹ ấy lập tức chạy đi tìm lộ ấy. Sau 5 phút, lộ ấy cùng mẹ ấy đã đem hết thảy đều chuẩn bị xong, cả dù hạ lấy ra một viên master bản. Ra đi lôi bạo. Cả dù hạ gọi ra lôi bạo, bởi nơi này cách sèn chít chấn vẫn tương đối xa, mà gì ổ lũ bệnh cũng là không kéo nổi. Cả dù hạ không thể làm gì khác hơn là gọi ra lôi bạo đi ra. Có thành đô tam thánh thú chi một giải củ, coi như tọa kỵ, đó cũng không dừng chỉ là nhanh mà thôi, còn tuyệt đối uy phong. Lôi bạo, làm phiền ngươi dẫn chúng ta vài cái đến trước mặt sẻn chi chấn, gì ố lù tình trạng không thể ở kéo. Cả dù hạ nghiêm túc hướng về phía lôi bạo nói rằng, bình thường thời điểm lôi bạo chắc là sẽ không đồng ý làm ngoại trừ cả dù hạ ở ngoài những người khác tọa kỵ. Dựa theo lôi bạo thuyết pháp là, ta đây nhưng là thành đô địa khu cao quý tam thánh thú chi một, tại sao có thể trở thành một đầu tọa kỵ? Thế nhưng tình huống hiện tại khẩn cấp, lôi bạo cũng không dám nói thêm cái gì, mà là lập tức để cả rủ hạ ba người leo đến trên người. Lôi bạo ở cả rủ hạ chỉ thị phương vị dưới, nhanh chóng về phía trước chạy động. Nếu như ở bình thường, lội cùng mẹ ấy nếu có thể ngồi vào lôi bạo trên người, đã sớm vui vẻ chết rồi. Thế nhưng hiện tại hai người căn bản tâm tư không ở nơi này, mà là lo lắng nhìn thoáng qua bị cả rủ hạ ôm trong ngực bên trong dì ổ lù. Thế nhưng dì ổ lù tình huống còn không lạc quan, hiện tại một mực thở hổn hển, sốt cao cũng vẫn hàng không xuống. Lúc này cả rủ hạ thật sự chính là có điểm gấp không biết làm sao. Sa kỳ hảo là lôi bạo tốc độ không phải là dùng để trưng cho đẹp, nguyên bản nếu để cho cả rủ hạ bọn họ đi lộ trình đại khái phải hao phí hơn 2 cái giờ đồng hồ tả hữu, thế nhưng ở lôi bạo phương diện tốc độ, vẹn vẹn chỉ là tìm không ngắn 15 phút. Rất nhanh xẻn chít chấn toàn cảnh đang ở cả rủ hạ trước mắt của bọn họ, cả rủ hạ cũng không có cái kia tâm tư đi xem cái chấn nhỏ này, mà là trực tiếp cưới lôi bạo, tìm kiếm trung tâm bổ kẻ mẩn. Trước mặt cái kia cưới bổ kẻ mẩn giáo huấn luyện ra, nhanh lên dừng lại, nhanh lên dừng lại, nhanh lên dừng lại. Cảnh sát rèn nì cầm kèn đồng không ngừng kêu. Bất quá đang tìm trung tâm bổ kẻ mẩn cả rủ hạ căn bản cũng không có thời gian đi để ý tới bọn họ. Thấy được, trung tâm bổ kẻ mẩn tại nơi. Vẫn là lanh mắt lội phát hiện trung tâm bổ kẻ mẩn, cả rủ hạ lập tức để lôi bạo hướng về trung tâm bổ kẻ mẩn chạy nhanh. Phía sau dùn xa vẫn là đuổi không nỡ, đáng tiếc là lôi bạo tốc độ không phải bọn họ có thể đuổi kịp. Rồi y, nhanh lên một chút giúp ta nhìn ta một chút gì ổ lù. Cả dù hạ cưới cái kia lôi bạo trực tiếp vọt vào trung tâm bộ kẹ mẩn, may mà chính là cái này bên trong trung tâm bộ kẹ mẩn bởi vì chỗ hẻo lánh, căn bản ngay cả người không có. May mắn rồi y vẫn phải có. Hảo. Yên tâm giao cho ta đi rổ ỉ, tuy là chứng kiến cả rủ hạ bọn họ ra sân phương thức có điểm kỳ quái, thế nhưng lương hảo tố chất cùng đối với bộ kẹ mẩn quan tâm, cũng làm cho nàng không thấy vấn đề này. Di ố lù đã bị chèn xì đẩy tới phòng cấp cứu bên trong, cả rủ hạ mấy người chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi lo lắng lấy. Đang ở cả rủ hạ lo lắng di ố lù thời điểm, cảnh sát rèn nhì rốt cuộc đuổi kịp cả rủ hạ đám người. Cảm tạ mội chỉ thêm vi tín sở đầu vẽ tháng. Còn có ngày hôm qua quên cảm tạ tảng cây phía dưới nghe vũ vẽ tháng, cảm tạ cho tới nay chống đỡ quyển sách các độc giả, cảm tạ các ngươi đối với tiểu thất đối với sách chống đỡ. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.